Chương 113, bỏ chạy. Canh 4 làm sao bây giờ, ai chúng ta không ra được phải chết ở chỗ này. Thấy cảnh này Dêm lập tức là ở chỗ này quỷ giống quỷ kêu lên, nghe được đám người một trận tâm phiền ý loạn, thẳng đến dẹt xì đem hắn bắt lại rút mấy cái tát sau mới tiêu ngừng lại. Như quả là người, muốn thông qua khoảng cách như vậy đương nhiên là làm không được, bất quá có bổ kẻ mẩn nhóm tại sự tình liền dễ xử lý nhiều. Satoshi, ngươi có bùn bạ xòa đi để bùn bạ xòa dùng vi nẹ hiệp đúng a tốt liền quyết định là ngươi bùn bạ xòa. Dương quay đầu đối Satoshi mở miệng nói. Mà Satoshi nghe tiếng trước tiên ở một trận nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền giật mình lớn ngộ, sau đó lấy ra bùn bạ xòa bổ kẻ bản thả ra bùn bạ xòa. Đây là hắn vừa thủ giao không lâu, coi như không cần xạ tổ xì đặc biệt huấn luyện, cũng đã có được thực lực không tệ. Ra nạp meo ngươi muốn theo meo đánh nhau sao, chỉ gặp bùn bạ xòa mới ra đến, nhìn thấy đám người, đồng thời cu nở dê phát hiện Dương cùng Mọc, lập tức đối hai người mang theo địch ý kêu lên. Mọc nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra, cũng là mang theo địch ý, theo Mọc, phân rõ là gia hỏa này trước ra tay với bọn hắn cứu được đi đường thì. Gia hỏa này không cảm kích còn ra tay với bọn họ, biết mình sai liền nói xin lỗi đều không có, tự nhiên càng làm cho Mặc khó chịu. Ui ui ui bùn bạ xòa ngươi thế nào mà Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra a, xạ tổ xỉ nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Nhìn xem bùn bạ xòa dáng vẻ, không rõ ràng cho lắm, xạ tổ xỉ quay đầu đối Dương hỏi. Dù sao bùn bạ xòa không biết nói chuyện, mà Dương Mặc lại có thể, nếu như có thể mà nói. Hắn là muốn biết bùn bạ xỏa vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Là như vậy, trước khi đến mạ xạ kỳ tiến sĩ Hải Đăng trước đó Dương đem sự tình nói cho đám người. Dạng này a, nói như vậy, bùn bạ xỏa đây không phải lỗi của ngươi sao, ngươi hẳn là xin lỗi mới đúng a. Nghe xong Dương câu chuyện, gặp bùn bạ xỏa khí thế tựa hồ cũng là hơi yếu một chút, rất hiển nhiên là bị nói trúng. Xạ tổ xỉ cu nở dê là hướng về phía bùn bạ xỏa trách cứ. Phải biết bùn bạ xỏa thế nhưng là hắn bổ kẹ mẩn, hắn không hy vọng mình bổ kẹ mẩn là làm sai cũng sẽ chỉ trốn tránh bổ kẹ mẩn. Ra nạp gạ nã bùn bạ xỏa đầu tiên là một trận trầm mặc, bất quá rất nhanh lại kêu lớn lên. Nó nói, xin lỗi có thể, bất quá xin lỗi về sau muốn cùng ta một quyết thắng thua, thật sao? Dạng này vừa vặn đám người nghe không hiểu bùn bạ xỏa, mặc lại nghe được hiểu, đối đám người mở miệng nói, nửa câu nói sau lại chuyển hướng bùn bạ xỏa. Đây coi như là đối với nó chọn chiến, nó mà không có lý do không đáp ứng, dù sao nó cu nở dê không thích cái này hội sẽ đánh lén ra hỏa. Chờ một chút, coi như muốn đánh, cũng hẳn là chờ từ nơi này chạy đi rồi nói sau. Lúc này, sợ chết tim dọc kẹt hai người tổ đống nhiên mở miệng nói ra. Ngẫm lại cũng thế, nơi này hay là tại đáy biển, bọn hắn còn dịch có nghệ hiểm đâu, dạng này đối chiến, liền xem như không hủy chiếc thuyền này, cũng sẽ lãng phí thời gian. Mà lại lúc chiến đấu tuyệt chiêu, cũng sẽ lãng phí trong thuyền vẽ không khí. Nói đúng bùn bạ xỏa tóm lại muốn đánh, chờ chạy đi rồi nói sau. Sử dụng vì nẹ hiệp kết nối đối diện xạ tổ xỉ nghe âm thanh nhẹ gật đầu đối bùn bạ xỏa mở miệng nói. Mặc dù không cam tâm, bất quá bùn bạ xỏa vẫn gật đầu. Sau đó sử xuất vì nẹ hiệp tuyệt chiêu đem hai đầu vì nẹ hiệp kéo dài đến đối diện. Vì nẹ hiệp mặc dù rất nhỏ, bất quá đối với Dương còn có xạ tổ xỉ bọn người tới nói. Cũng là tính có thể nhẹ tu nở dê thông qua. Tốt mọi người đi nhanh đi, dẫn đầu đứng ở vì nẹ hiệp bên trên xạ tổ xỉ đối đám người mở miệng nói, mỉ tỉ cùng bờ dọc theo sát phía sau. Sau đó Dương cũng làm cho mập đứng ở trên vai của mình, chuẩn bị tiến lên, đã thấy bên cạnh ế lẹ xạ không nhúc nhích, Dương thấy thế không khỏi dừng bước. Ngươi thế nào đi nhanh một chút, ta chỉ gặp ế lẹ xạ trên mặt xuất hiện một tia thẹn thùng. Ngươi đến cùng thế nào, ách Dương thấy thế hiếu kỳ mở miệng nói. Bất quá rất nhanh, liền thuận nhìn hệ lệ xạ dưới đáy nào túi nhìn lại, nguyên lai hệ lệ xạ mặc chính là giày cao gót, tại như vậy mảnh dây leo bên trên, căn bản là không có biện pháp đặt chân. Bất quá loại tình huống này bảo nàng cởi xuống hiển nhiên là rất không có khả năng, Dương thấy thế thở dài, sau đó đi tới, một tay lấy hệ lệ xạ ủng. A, chỉ có thể bộ dáng này không phải ngươi cũng chỉ có cởi giày ra, chỉ gặp hệ lệ xạ rít lên một tiếng. Kém chút đem vừa muốn rơi xuống đất mỉ tỉ cùng bờ dọc dọa rơi xuống, còn tốt cuối cùng vẫn là ổn chuẩn, chỉ gặp bờ dọc sau khi hạ xuống xoay người lại tâm đều nát, chỉ có thể trô nở ở góc tường vẽ lên vòng vòng, bởi vì hắn nữ thần, giờ phút này đang bị Dương lấy ôm công chúa tư thế ôm. Các ngươi hai cái cu nở dê nhanh lên đi, thời gian không nhiều lắm. Nghe được Dương lời nói về sau, Ế lệ xạ mặc dù cảm thấy rất không có ý tứ, xinh đẹp lệ trên mặt cu nở dê xuất hiện một tia đỏ ửng, nhưng lại không nói gì thêm, đem đầu núp ở Dương trong ngực. Loại tình huống này, Dương nếu là không có cảm giác là không thể nào, cố nén kích động đạp lên dây leo, đồng thời đối sau lưng tim dọc kẹt hai người mở miệng nói. Hô hô hô hô, rốt cục đến đây, còn tưởng rằng chết chắc đem bùn bạ xỏa thu hồi lại. Lúc này dẹt xỉ cùng dêm hai cái co quắp ngã xuống đất, thật giống như không có một chút khí lực, chí không biết bọn hắn mỗi ngày ngồi nhiệt khí cầu ở trên trời bay loạn, thế mà cũng sẽ sợ cao. Mỹ tỷ thấy thế không khỏi khinh bỉ mở miệng nói. Các ngươi hai cái thật là vô dụng, bất quá nơi này hẳn là đáy thuyền, ở phía trên đánh cái động, sau đó lợi dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn hẳn là liền có thể chạy trốn. Mọi người có vấn đề hay không? Dương không có để ý hai người, nhìn một chút phía trên, đúng là phi thường cứng rắn kim loại chất liệu, hẳn là đến năm. Hai đáy thuyền thêm xuống tới liền muốn chuẩn bị chạy trốn, phía dưới nước hẳn là cũng càng ngày càng nhiều. Ta có thủy hệ, ta có sức lệ. Mỹ tỷ có gỗ nhìn bờ dọc dùng Mỹ tỷ sở tạ dị xạ tổ xì nghe tiếng điểm một cái đầu. Biểu thị bọn hắn không có vấn đề, thủy hệ bổ kẻ mẩn đối Mỹ tỷ tới nói nhất không là vấn đề, cho nên bờ dọc phương diện hoàn toàn không cần lo lắng mình không có thủy hệ. Đúng lúc này, hệ lệ xa mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta cũng không có thủy hệ bổ kẻ mẩn. Cùng ta cùng một chỗ đi, ta mì lỏ tiệp chở hai người không có vấn đề nghe tiếng sau Dương. Từ trong túi đeo lưng lấy ra dây thừng sau đó đem bên trong một đầu dao cho hệ lệ xạ. So với xạ tổ xỉ đám người bộ kẹ mẩn, Mỹ lỏ tiệp đã là hình thái cuối cùng. Sách diếu so bờ dọc Onyx cũng không kém, đầy đủ trợ giúp hai người thoát buồn ngủ.